Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187, lấy ra âm quan chứng, công đức một khấu, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Mô Bất Lạc còn không có tới kịp từ truyền tống choáng váng cảm bên trong phản ứng lại đây. Đã bị này che trời lấp đất sâu cấp sợ ngây người. Ta thiên, nơi này là nháo nạn sâu bệnh sao? Mô Bất Lạc lập tức cấp chính mình lộng cái kết giới. Sau đó liền thấy những cái đó sâu ở kết giới ngoại đâm chết. Tuôn ra một thân tương, ghê tởm chết khiếp, ta đợi chút lại vào đi thôi. Ta cảm giác được bọn họ hơi thở còn rất cường liệt. Hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm mà đi, Sở Nhạc lui về phía sau hai bước. Cùng Ngô Bất Lạc ngốc tại cùng cái kết giới. Thật không dễ dàng, Sở Nhạc đã là thực không thế nào ái sạch sẽ người. Nhưng là đều đối nơi này ghét bỏ muốn mệnh, trách không được Mộc Sơ Nhất yêu cầu cứu. Giảng đạo lý, Ngô Bất Lạc cảm thấy Mộc Sơ Nhất cho không cấp chính mình công đức hắn đều không nghĩ đi vào. Trước kia bọn họ cũng không phải không có đối mặt quá cổ trùng gì đó. Nhưng là nhân gia ít nhất không ghê tởm người. Này đó đều là cái gì hình thù kỳ quái lung tung rối loạn. Bất Lạc, ta biết người đã đến rồi. Mau tiến vào cứu chúng ta. Mộc Sơ Nhất thanh âm ở bên trong vang lên. Ngô Bất Lạc yên lặng nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái. Sở Nhạc vội vàng xua tay. Mùng một, chúng ta vẫn là không vào được. Các ngươi chạy nhanh xuất hiện đi, Ngô Bất Lạc dẫn theo một hơi quát. Nếu không chúng ta trước rời đi, các ngươi dùng âm quan chứng truyền tống đến chúng ta nơi này tới. Nơi này khả năng có cái gian tế. Mộc Sơ Nhất tiếp tục hô. Nàng liền giấu ở này đó sâu bên trong. Đến, không đi không được, vẫn là một phen lửa đốt đi. Sâu ít có không sợ hỏa, Sở Nhạc nghĩ nghĩ. Trong lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa tới. Ngươi cảm thấy đâu? Mùng một a la bọn họ còn ở bên trong. Ngô Bất Lạc bất đắc dĩ buông tay. Thiêu bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ cũng sẽ không chết. Phóng đi. Ngô Bất Lạc lần thứ hai ngắm liếc mắt một cái chết ở kết giới thượng sâu nhóm. Nghiêm túc gật đầu nói. Nếu là Mộc Sơ Nhất bọn họ thật sự bỏng. Hắn sẽ nhớ rõ giúp bọn hắn đi tìm chữa bệnh lý bồi. Sở Nhạc hít sâu một hơi, trên người thi khí thật giống như sinh đôi mắt giống nhau. Không ngừng theo này đó sâu nơi chỗ lan tràn, nháy mắt liền che đậy này một mảnh núi rừng. Ngay sau đó, Sở Nhạc đầu ngón tay toát ra một chút thanh hắc sắc tiểu hòa. Chung quanh độ ấm nháy mắt cao mấy độ không ngừng, vèo một tiếng, này tiểu hòa bậc lửa này đó thi khí, nháy mắt liền hóa thành hừng hực liệt hòa. Thi khí nơi đi đến, ngọn lửa liền đốt tới nào nơi nào, những cái đó sâu có một cái tính một cái, cơ hồ đều bị này liệt hỏa đốt trọi, bùm bùm ni không ngừng có nho nhỏ bạo phá thanh từ trong ngọn lửa vang lên. Cùng với mà đến vẫn là một cổ nồng đậm không biết nên như thế nào hình dung khí vị. Chung quanh một ít cây cối hoa cỏ bị này khí thể một chạm vào tất cả khô héo. Có đầu, Tạ Bán Loan cùng Mộc Sơ Nhất A La ba người đang ở bên trong đồng tâm hiệp lực sát sâu. Bỗng nhiên cảm giác được chung quanh vô cùng cực nóng, cùng với mà đến còn có một cổ độc khí. Lập tức chửi ầm lên, bọn họ là tới cứu người vẫn là tới giết người. Còn có thể hay không được rồi. Cũng may trời cao vẫn là đứng ở bọn họ bên này. Ở Mộc Sơ Nhất thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp dùng âm quan chứng truyền tống đi ra ngoài. Thời điểm, bọn họ nghe thấy được một nữ tử tiếng thét chói tai. Tìm được rồi, Tạ Bán Loan theo thanh âm này thả ra anh linh. Những cái đó anh linh phảng phất toàn thân đều là đôi mắt. Hướng tới mỗi một chỗ cùng nhào tới. Mười mấy anh linh dần dần tổ hợp thành nhân hình dạng. Mà bị bọn họ bắt lấy người kia cũng bị bách hiện thân. Anh linh nhóm cắn đầu cắn đầu. Cắn tứ chi. Không có buông tha một cái bộ vị. A, cái này nữ âm quan phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Ý đồ đem trên người anh linh chấn động rớt xuống đi xuống. Nhưng nàng đầu tiên là bị này thi lửa đốt cái trở tay không kịp. Lại bị này đỏ oán khí sâu nặng anh linh gặm cắn. trên người nơi nào còn có bao nhiêu dư sức lực. A-di-đà Phật, A-la tiến lên hai bước, thấy rõ này nữ âm quan khuôn mặt, không khỏi niệm câu kinh văn, người này bọn họ gặp qua. Bọn họ ở tham gia âm quan khảo thí thời điểm, nữ nhân này chính là quan chủ khảo chi nhất. Cư nhiên là ngươi, Mồ Bất Lạc cùng Sở Nhạc cũng nghe thấy thanh âm, thực mau liền vọt đi lên, hiển nhiên cũng nhận ra cái này nữ âm quan là ai. Buông ta ra, cái kia nữ âm quan thấy Ngô Bất Lạc đám người, trong mắt hiện lên một mặt hối hận, lại cũng không chịu liền như vậy đầu hàng, ta bất quá là cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Thử một chút các ngươi cũng không tránh khỏi quá tích cực đi, vui đùa. Tạ Bán Loan nghe thấy cái này từ ngữ trực tiếp bật cười. Này đó sâu mỗi người đều có đau, ngươi lộng lớn như vậy trận trượng, còn nói là vui đùa. Chính là vui đùa, nữ âm quan ra mặt dày nói. Các ngươi không có tư cách bắt ta, muốn bắt ta nói thỉnh đi trước lộng cái phê chuẩn điều tới, Phương Lăng đã chiêu, Ngô Bất Lạc mỉm. Cười nhìn nàng, người cũng là tham dự mưu hại Hắc Bạch Vô Thường người chi nhất. Người có nói cái gì? Trở về cùng thôi phán quan nói đi. Chúng ta nếu là thật sự trảo sai rồi, cam nguyện bị phạt kia nữ âm quan sắc mặt trắng nhợt. Không có khả năng, không có gì không có khả năng. Vương Lăng cùng ngươi bất đồng, nhân ra sau lưng còn có cả gia đình người. Tổng không thể mặc kệ những cái đó tộc nhân chết sống, Ngô Bất Lạc cười lạnh nói. Đến nỗi ngươi, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi, có phải hay không cảm thấy đương quá chúng ta quan chủ khảo. Có thể rõ ràng biết chúng ta những người này bản lĩnh. Nữ âm quan sắc mặt có chút khó coi, nàng thật là như vậy tưởng, những người này khảo thí quá trình, nàng từ đầu tới đuôi đều xem ở trong mắt. Cũng tự nhận là có năng lực có thể đưa bọn họ bắt lại. Ai biết ngược lại bị bọn họ cấp bắt. Bọn họ thi đậu âm quan mới mấy năm. Bản lĩnh như thế nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Ta không có mưu hại Hắc Bạch Vô Thường, nữ âm quan cắn răng không nhận. Ta chỉ là xem các ngươi ở điều tra ta, cho rằng ta phía trước làm sự tình bại lộ mà thôi, Nga. Nói đến nghe một chút, Ngô Bất Lạc lẳng lặng nhìn nàng. Ngươi đối chúng ta hạ như vậy trọng tay, ngươi phạm đến cũng không phải giống nhau sự tình đi, Lưu Bác Văn khảo thí tư liệu có vấn đề. Ta thu hối lộ, không có đăng báo, liền cái này, nữ âm quan nhìn chung quanh một hồi lâu. Thấy Ngô Bất Lạc bọn người đem chạy trốn lộ phong kín. Đành phải nhận tài, kỳ thật các ngươi tiến vào khảo thí cuối cùng một cái phân đoạn phía trước. Chúng ta này đó giám khảo đều phải đem các ngươi tư liệu điều tra một lần. Nếu có ai tội ác tày trời nói liền trực tiếp ở khảo thí bên trong giết chết. Lưu Bác Văn tư liệu là có chút không đúng, nhưng là ta không có đăng báo. Mấy ngày nay, địa phủ vẫn luôn ở nhằm vào nghịch âm minh. Liên quan Lưu Bác Văn cái này nghịch âm minh cái đinh sự tình cũng từ đầu bắt đầu tra. Ta cho rằng các ngươi là tới bắt ta. Cho nên mới sẽ đối với các ngươi xuống tay, chỉ là như vậy sao? Ngô Bất Lạc không phải thực tin tưởng, chỉ là điểm này sự tình nói. Ngươi còn không đến mức bị địa phủ xử tử, nhưng là ngươi đối chúng ta xuống tay. Phạm đến cũng không phải là giống nhau tội, Ngô Bất Lạc dừng một chút. Dùng một loại hơi mê hoặc thanh âm nói, làm ta đoán một cái. Ngươi là nghĩ trước công đạo một ít không nhẹ không nặng tội danh. Làm địa phủ từ nhẹ xử lý ngươi đúng hay không? Bởi vì ngươi biết, ngươi khẳng định chạy thoát không được, cho nên nhận việc trước công đạo một ít, nếu là địa phủ không có tra được, ngươi liền kiếm lời, tra được ngươi liền nhận tài, hoặc là nói là người khác bức ngươi, lại hoặc là muốn mượn cơ hội làm chúng ta thả lỏng cảnh giác, sau đó đem chúng ta toàn bộ lưu lại nơi này, ngươi chuẩn bị sau chiêu. Lại hoặc là ngươi có đồng lõa liền ở trên đường chuẩn bị phục kích chúng ta. Ngô Bất Lạc một hơi đưa ra vài cái khả năng, mỗi nói một cái, nữ âm quan sắc mặt liền bạch một phân, chờ đến Ngô Bất Lạc nói xong, nàng sắc mặt đã khó coi giống chỉ quỷ, có lẽ Ngô Bất Lạc đoán chúng hơn phân nửa, lại có lẽ đã toàn bộ đều bị đoán chúng, nữ âm quan lúc này mới tính hoàn toàn nhận xui xẻo. Lúc trước ở khảo thí thời điểm, ta liền biết ngươi hẳn là sẽ là bên trong khó nhất để ngừa bị cái kia. Quả nhiên không sai, lúc trước thấy Ngô Bất Lạc không ấn lẽ thường ra bài đào thải mặt khác thí. Sinh thời điểm, nữ âm quan kỳ thật liền có nghĩ tới muốn cho Ngô Bất Lạc ở âm quan khảo thí bên trong thất lợi. Nhưng nàng không nghĩ tới. Hắc Bạch Vô Thường thực mau liền tham dự lúc này đây âm quan khảo thí. Làm nàng liền động thủ cơ hội đều không có. A-la, phiền toái ngươi đem nàng bó lên, Ngô Bất Lạc đối với A-la thỉnh cầu nói. Ở bọn họ này vài người, A-la có thể trước cách dùng ấn phong ấn thực lực của nàng. Sau đó lại dùng đặc thù dây thừng trói chặt nàng. Hảo, A-la đáp ứng rất là sảng khoái. Thực mau, cái này nữ âm quan liền thành không nha lão hồ. Muốn trốn đều không có biện pháp. Chúng ta này liền đem ngươi đưa đến thôi phán quan nơi đó đi. Mưu hại Hắc Bạch Vô Thường. Lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, Tạ Bán Loan cười nhạo nói. Ngươi cũng coi như là cho chúng ta gia tăng tiền thưởng làm cống hiến, nữ âm quan bước chân hơi một đốn, trên mặt mang theo cổ quái tươi cười. Các ngươi muốn nói ta cùng nghịch âm minh cấu kết ta cũng liền nhận. Nhưng là mưu hại Hắc Bạch Vô Thường tội danh ta nhưng không nhận, hiện tại bằng chứng như núi. Ngươi còn muốn rảo biện? Ta không phải rảo biện, nữ âm quan thập phần bình tĩnh. Hắc Bạch Vô Thường là nhân vật kiểu gì? Ta nếu là có mưu hại bọn họ bản lĩnh, như thế nào còn sẽ bị các ngươi cấp bắt lấy? Các ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt ta, nói như vậy tựa hồ cũng rất có đạo lý. Ngô Bất Lạc cẩn thận nghĩ nghĩ. Đích xác, ta xem, các ngươi không bằng thả ta. Ta mấy năm nay cũng tích góp không ít công đức. Có thể cho các ngươi nhất định sẽ bị địa phủ cho các ngươi phát tiền thưởng cao, nữ âm quan trọng. Mắt chuyển động, đánh lên mặt khác chủ ý. Ta cũng là không có cách nào. Bình thường âm quan nhật tử không hảo quá. Lúc này mới cùng nghịch âm minh từng có vài lần giao dịch. Chỉ cần lúc này đây nghịch âm minh hủy diệt. Ta chứng cứ phạm tội cũng sẽ theo xóa bỏ toàn bộ. Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến các ngươi. Như vậy mọi người đều hảo. Các ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta như là thiếu ngươi điểm này công đức người. Ngô Bất Lạc khí định thần nhàn. Ngươi đại khái không biết chúng ta cỡ nào có tiền. Ngươi xem Tạ Bán Loan. Hắn phía trước chính là cụt một tay. Hiện tại hoàn toàn chính là một người bình thường. Mua nổi viên khuyết đan người, còn sẽ kém ngươi điểm này công đức. Nghịch âm minh đã thực nghèo, ngươi còn nghèo đến cùng nghịch âm minh người làm giao dịch. Có thể thấy được cũng là cái kẻ nghèo hèn, chúng ta một người phân không đến 100 vạn công đức. Ngươi cũng đừng khai cái này khẩu, nữ âm quan thiếu chút nữa bị Ngô Bất Lạc khí hộc máu. Nàng nếu là có 500 vạn công đức, còn dùng đến bị bọn họ trào. Ngô Bất Lạc bọn họ đầu tiên là đem cái này nữ âm quan trực tiếp đưa đến phán quan danh nghĩa bộ môn. Tiến hành thẩm phán, Vương Lăng đã ở nơi đó tự thú giao đãi một chút sự tình. Những cái đó cùng Vương Lăng không sai biệt lắm tình cảnh âm quan ước chừng cũng minh bạch sự tình. Bại lộ, cũng không cần Ngô Bất Lạc bọn họ chào, chính mình liền đi, những người này tự thú cùng bắt được. Cấp Ngô Bất Lạc bọn họ mang đến không sai biệt lắm 30 vạn nhất cá nhân công đức trợ cấp. Cũng không phải rất nhiều, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Này chủ yếu là công trạng, cái kia nữ âm quan sự tình bị xét duyệt rõ ràng lúc sau. Bị tước đoạt âm quan tư cách, liền pháp lực cũng cùng nhau thu đi, trực tiếp đưa vào luân hồi. Tiếp sau 8 phần muốn chịu khổ trả nợ. Vương Lăng bọn họ tội trạng không có như vậy trọng, nhưng cũng bị phạt cầm tu 300 năm, đông lại tài sản từ từ, nhưng đều không ngoại lệ. Những người này hết thảy không thừa nhận chính mình cùng mưu hại Hắc Bạch Vô Thường sự tình có quan. Hệ, mà địa phủ cũng không có tìm được cũng đủ chứng cứ chứng minh bọn họ có quan hệ. Sự tình tiến hành đến nước này, manh mối lập tức liền toàn bộ đều chặt đứt. Đây là Ngô Bất Lạc bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Ngô Bất Lạc ý tưởng là, bọn họ rất có đáng thương là liên thủ gây án, nhưng là sự phát kia một ngày, bọn họ chung một nửa đều ở chấp hành khác nhiệm vụ. Không có thời gian này, dư lại một nửa lại không đủ để được việc, bởi vậy rơi vào rồi lưỡng nan hoàn cảnh. Mọi người lần thứ hai hội tụ ở bệnh viện phòng nghỉ. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết nên nói chút cái gì. Bác sĩ không một lát liền lại đây, nói Lữ Hồng Anh đã tỉnh, muốn tiên kiến vừa thấy Ngô Bất Lạc. Sở Nhạc tính toán đi theo Ngô Bất Lạc cùng nhau đi vào, nhưng là bị cái khác mấy cái âm quan ngăn trở. Hồng Anh thì nói tạm thời chỉ muốn thấy Ngô Bất Lạc. Các ngươi người nhiều sẽ quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi, thủ vệ âm quan có nề nếp nói. Không có việc gì, ta đi vào trước nhìn Simonser. Ngô Bất Lạc hướng tới Sở Nhạc vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình có thể đơn độc đi vào. Sở Nhạc khẽ nhíu mày, vẫn là chưa nói cái gì, liền ở bên ngoài chờ. Ngô Bất Lạc đi vào thời điểm, thấy Lữ Hồng Anh chính dựa vào gối đầu, ngồi ở trên giường bệnh, trừ bỏ sắc mặt có chút khô vàng ở ngoài, tinh khí thần vẫn là có thể. Hết chương.